mỗi giây đều tiếp tục tăng lên vài giá trị làm Hoàng Phủ Tử Y rất hài lòng. Thoải mái ngáp một cái rồi thỏa mãn đi ngủ. Cách chương.